Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đổi trác, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một khoản không thấy được ánh sáng đổi. Trác nói thỏa, tạm thời không biết cụ thể số lượng có nhiều ít, nhưng chỉ phải làm cho tốt, lấy được lão Sam tín nhiệm. Hơn nữa thành công bắt lại vậy nóc lầu chuyển nhượng đổi trác. Hồi báo hơn phân nửa sẽ không thiếu đi nơi nào. Không ai nói rửa tiền chỉ có thể rửa nợ mặt tài sản. Bất động sản giống vậy có thể, giặt trắng. Nghĩ biện pháp từ một người trong tay, chuyển nhượng đến một người khác trên tay. Tiến tới tránh nộp cách xù thuế má. Cái này rất phù hợp lão đầu lập tức nhu cầu. Hắn danh nghĩa vậy nóc lầu từ nhà mình lão tử trong tay thừa kế đến lão lầu. Trước mắt giá trị xấp xỉ 25 triệu đến 30 triệu USD. Nếu là đàng hoàng đủ ngạch nộp tặng cho thuế hoặc là di sản thuế. Ước chừng cần muốn tặng cho New York thuế vụ cục 6 triệu đến 1.300 triệu đô la. Chân thực số lượng phải dựa theo tình huống cụ thể tới tính toán. Dù sao thuế má cao đến dọa người, bất động sản phương diện thuế quá cao, cho tới nước Mỹ giá phòng lâu dài giữ ở một cái hợp lý trình độ. Trên dưới tiến hành tiểu biên độ chập chờn, thị trường tương đối sức khỏe, thuộc về đáng đầu tư vững vàng tài sản, tuyệt đại đa số thời điểm cũng tương đối đảm bảo trị giá. Có thể triệt tiêu hết bộ phận lạm phát bành trướng tạo thành ảnh hưởng. So với rửa tiền, thật ra thì Diệp Đông Thanh càng thích người khác gọi mình là kế toán tư vấn sư. Một cái là phần tử phạm tội, một cái khác giống như là phú uôn cao cấp cổ vàng. Nào có người tình nguyện nghe người thân hắn hỏa chê bai mình. Bị làm trước khi chết, hắn làm ăn coi như thành công, thậm chí ở phú uôn mở ra nhà, công ty tư vấn. Bình thường nghiệp vụ và rửa tiền đen nghiệp vụ cũng tiếp. Cái gì kiếm tiền liền làm cái đó. Chỉ cần không bị cảnh sát nắm được cán. Hơn nữa phía trên có người bảo bọc. Cuộc sống gia đình tạm ổn coi như tiêu vẩy. Trước kia theo đám kia có quyền thế những tên nói chuyện làm ăn. Muốn bắt được 5 điểm cũng không dễ dàng. Vậy 2 đến 5 điểm. Nhìn đối phương tâm tình cho. Làm việc không trả tiền loại chuyện này ngược lại là vô cùng ít phát sinh. Ngu xuẩn không vào được bọn họ vòng. Ai cũng biết hòa khí xanh tài đạo lý. Ở trắng hay đen giữa màu xám cho vùng. Mọi người ở tiếp xúc trong tạo thành ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Cùng nhau phát tài. Rút ra quá thấp. Thật may số lượng to lớn. Chỉ là lầu 5 góc phương diện mấy tên. Liền là hắn mang đến hơn 80 triệu đô la lợi nhuận. Diệp Đông Thanh chỉ rút ra 3.5 cái điểm cỡ đó. Đám kia thường xuyên xuất hiện ở trên TV các cao tầng kết quả tối bao nhiêu tiền. Như vậy có thể gặp một ban. Có thể nói chỉ cần có quyền lực. Người người giàu chảy mờ. Không mấy cái dám cổ là sạch sẽ. Bộ máy quốc gia bị nắm trong tay ở bọn họ trong tay. Diệp Đông Thanh nào có nói, không, sức, nếu không, đối phương tùy tiện tìm cái lý do, hắn là có thể bị bắt vào bên trong tù. Cái này còn coi là tốt kết cục, càng có thể là thần không biết quỷ không hay từ thế gian biến mất. Nước Mỹ giới chính trị so mọi người tưởng tượng bóng tối nhiều lắm. Đã sớm tạo thành các loại thế lực đoàn thể, rút dây động rừng. Ngày hôm nay theo lão Sam nói thành cái này cọc bán lẻ. Lời coi như lớn hơn nhiều. Đừng xem chỉ có chính là 30.000 đô la. Diệp Đông Thanh có thể từ trong đó rút ra đi 9.000. Chi phí nhỏ nhặt không đáng kể. Nhỏ như vậy tiền. Thao tác gắng gượng dễ dàng. Ngày mai phải đi học. Qua mấy ngày còn được tiếp liền 2 ngày tham gia thi. Khẳng định không thời gian làm việc. Đi đoạn đường, suy nghĩ lão Sam hẳn chuẩn bị xong hết rồi. Hắn tìm được mới vừa rồi dãy số đánh lại, để cho lão đầu đem tiền theo tư liệu chuẩn bị xong. Đặt ở cửa lớn thang lầu cạnh, nói tự đối đãi một hồi đi lấy. trước mắt số tiền còn nhỏ. Dù là bị bắt, Diệp Đông Thanh vậy còn nắm chắc đem mình phủi sạch sẽ. Chưa thấy được lão đầu lại đột nhiên trái nghĩa cảm nổ tung. Đem đúng sự kiện run rẩy đến cảnh sát nơi đó. Đây đối với lão Sam không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại sẽ đem chính hắn nhập vào. Từ trước kia trốn thuế cách làm tới xem. Hiển nhiên là vị thích tham tiện nghi nhỏ lão đầu. Nếu liền như vậy điểm thuế khoản cũng bỏ không được. Không đạo lý sẽ nguyện ý nộp cho IRS đếm hơn 100 triệu đô la. Cân nhắc đến tiền phạt, số lượng chỉ biết lớn hơn. Ở hắn trong suy nghĩ thuộc về thấp nguy hiểm đổi trác. Đi tới mình thuê nhà trọ lầu vùng lân cận, lão Sam mới vừa đúng dịp gọi điện thoại tới. Nói cho nói chuẩn bị xong, không nóng nảy đi lấy tiền. Diệp Đông Thanh trước vòng quanh chung quanh khu phố đi tới lui xem. Hơn nữa ở giao lộ ngồi một hồi, mua một ly cacao nóng nâng ở trong tay sưởi ấm. Ánh mắt nhìn chăm chú nhà trọ bên kia. Trước kia cũng để cho thủ hạ làm loại nguy hiểm này chuyện. Có thể tốn tiền mời người, liền tội gì mình đích thân mạo hiểm. Liền hắn cái này được sợ nhất người tang vật câu lấy được. Cẩn thận một chút chính xác không sai lầm lớn. Xử lý rửa tiền cái này được như vậy chút năm. Chỉ lỡ tay qua một lần, giá phải trả là bị truy tố tiền phạt, vào ngục ngồi mấy tháng, quá mức đau thương dạy bảo, đủ để cho Diệp Đông Thanh khắc cốt minh tâm nhớ cả đời. Dĩ nhiên, sau đó hắn không thu tay lại, bất quá là dặn dò mình làm chuyện hơn nữa cẩn thận. Trời xanh chính là yêu mạo hiểm tính cách, cộng thêm theo Washington đặc khu phương diện dính dấp quá sâu. Muốn trở lui toàn thân cũng không dễ dàng. Đến khi đứng ở sân thượng bên, thân thể bị iốt 131 ăn mòn thời điểm, hối hận đã muộn. Phụ mẫu chết sớm, lưu lại ít tiền còn bị nhà cô chiếm đoạt xài hết. Diệp Đông Thanh chỉ có thể dựa vào mình. Một khi bắt được khởi động tiền vốn, tương lai có thể mang tới lợi ích lớn đến để cho hắn cam nguyện tiếp tục mạo hiểm. Tay cờ bạc tính cách lộ ra thấy rõ, không phát hiện dị thường. Cuối cùng hắn vẫn là đi nhà trọ cửa đi tới, bắt được thang lầu cạnh miệng đen túi sau lấy tay nặn nặn. Ngay sau đó nhét vào trong ngực, mau rời đi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đứng ở đường đối diện. Một mực chịu đựng đến lão Sam tiến vào gian nhà. Diệp Đông Thanh lúc này mới vội vàng vào cửa, tiểu chạy lên lầu, mấy ngày nay vẫn tận lực tránh theo lão đầu gặp mặt tương đối khá. Trước kia không hiểu, hôm nay hắn đoán được lão Sam tại sao không khai người hỗ trợ. Kiên trì mình quản lý nhà trọ mỗi ngày đều có người dùng tiền mặt nộp tiền mướn phòng. Hơn phân nửa là lo lắng lộ tẩy, chặn tài lộ, một khi tuyển người, liền cần giữ sổ sách. Mà bây giờ chính hắn giữ sổ sách, tùy tiện viết như thế nào đều được, chỉ cần tiền mặt không vào nợ, ai có thể tra được kết quả cho thuê nhiều ít gian phòng. Đựng tiền mặt túi vẫn còn ở Diệp Đông Thanh trên mình. Trở lại mình thuê nhà trọ nhỏ, ngồi ở trên giường đếm một chút, quả nhiên là 30.000 đô la Mỹ, 100 đô la mệnh giá rất ít, phần lớn là 10 đô la. 20 đô la mệnh giá tiền giấy, đặc biệt dễ dàng bị rửa sạch sẽ. Hắn thậm chí rửa liền số tiền giấy, có phỉ đồ cướp xe chở tiền có được, tổng cộng 4 triệu đô la. Cái đó mới phiền toái, bỗng nhiên cảm thấy lão đầu ngu đến đáng yêu, lại vận dụng chính là 30.000 đô la tới thử dò mình thực lực. Hắn căn bản không cần xuất lực. Quyết định ngày mai đem khối kia mới tinh Patek Philippe đồng hồ đeo tay ném cho đối phương. Giá cả không sai biệt lắm ở 30.000 đô la cỡ đó. Chỉ cao chớ không thấp hơn. Biến thành vật thật, đây cũng là rửa tiền phương thức trong rất thường gặp một loại. Patek Philippe tại thị trường lên giống vậy thuộc về ngoại tệ mạnh. Rất dễ dàng là có thể đổi hồi hợp pháp thu vào. Nước Mỹ nhiều người như vậy, thuế vụ cục tổng sẽ không từng bước kiểm soát. chỉ cần tiền vốn lui tới bình thường, có hợp lý lý do, bị tra được nguy hiểm cực thấp, ăn rồi lần trước bị kẻ gian chiếu cố thua thiệt. Lúc này Diệp Đông Thanh học tinh minh, đem tiền giấu vào mình trong bọc sách, liền quang minh tránh đại treo trên tường. Cách vách, gái đứng đường, lại bắt đầu tiếp khách. Đầu giường đụng vào trên tường đinh tứng tưng đông, hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho là có người tối khuya còn sửa sang. Không có sức thở dài, ngồi ở bên bàn đọc sách mở ra sách giáo khoa học tập. Còn có mấy ngày thi, để lại cho Diệp Đông Thanh thời gian không nhiều lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.